Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, trên sao Hỏa Bí Cảnh. Một năm qua đi, cửu trọng thiên giới càng hoàn chỉnh. Tiên khí phiếu miểu, uy nghiêm vô tận, mới tiên giới một chút xíu hoàn chỉnh mở rộng. So trước đó vừa khai mở thời điểm to lớn hơn 2 lần. Đã có đại lượng thực vật diễn sinh. Thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú đều nhất nhất bắt đầu diễn hóa đi ra. Một phái sinh cơ bừng bừng. Một năm qua này, Liễu Thanh tại mới tiên giới đánh dấu, thu hoạch được không ít đồ vật, các loại kỳ chân dị bảo, tiên thuật đạo pháp, vân vân. Trong đó, hắn đánh dấu thu được không ít bản đào, ăn hết sau trực tiếp trồng ở cửu trọng thiên cung phía trên. Liên đới lấy trước đó trồng ở trên núi Côn Lôn tiên đào cùng một chỗ rời lên đến. Dần dần diễn sinh ra một mảnh bàn đào viên. Còn có đại lượng tiên dược hạt giống. Mầm non, dù sao đều trồng ở trong thiên đình. Ngược lại là trong lúc đó thu được ba môn cường đại bí thuật. Vạn thần luyện thể thuật, thời không đại tiên thuật, đại dự ngôn thuật. Đối với ba môn bí thuật, Liễu Thanh đều nhất nhất lĩnh ngộ thấu triệt hóa vì đồ vật của mình. Trong đó, vạn thần luyện thể thuật là một loại cường đại luyện thể bí thuật. Phía trên giới thiệu cái này cửa luyện thể thuật tu luyện một số phương pháp. Cần săn giết thần ma đến thối thể tu luyện mới có thể tu luyện thành công. Mà thời không đại tiên thuật thì lợi hại. Tu luyện tới cao cấp độ sâu có thể vượt qua thời không. Đặt chân thời không trường hà đi tới cùng đặt chân tương lai. Đến mức đại dự ngôn thuật là một môn bí thuật cường đại. Nó có thể tiên đoán tương lai, thậm chí còn có thể trông thấy tương lai một số hình ảnh. Dự đoán tương lai đo lành giữ. Tại đại dự ngôn thuật phía dưới ngươi có thể rõ ràng trông thấy tương lai trong một thời gian ngắn. Phát sinh mọi chuyện, Liễu Thanh đem lĩnh ngộ thấu triệt trực tiếp dung nhập tự ta đại đạo bên trong. Tích lũy nội tình, tăng cường đạo hạnh, một năm tu hành, để hắn đạo hạnh tăng lên không ít. Tu vi ngược lại không phải là rất chú trọng, nhưng vẫn cũ vững bước tăng lên lấy. Ngày nay, Liễu Thanh theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Hắn ngồi tại 9 tầng trời phía trên yên lặng tu luyện ngộ đạo. Vừa tỉnh dậy, chuẩn bị tiếp tục một ngày mới đánh dấu. Bất quá không đợi hắn đánh dấu, đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức. Liễu Thanh tâm thần nhất động, nhận được đến từ Đông Hoàng phân thân nhắc nhở. Trên sao hỏa có dị động, hỏa tinh, hắn âm thầm suy tư một phen, suy đoán hẳn là trên sao hỏa xuất hiện một loại nào đó biến cố. Hoặc là nói trên sao hỏa có cái gì bí cảnh mở ra xuất thế. Muốn đến nơi này, hắn lập tức đứng dậy đi ra cửu trọng thiên giới, bước ra một bước mới tiên giới về tới địa cầu bên trong. Mới từ Côn Lôn hư đi ra, lập tức liền cảm nhận được phía trên hỏa tinh một cỗ dị dạng khí tức. Quả nhiên là có bí cảnh xuất thế. Liễu Thanh ngắm nhìn hư không, nhìn về phía hỏa tinh phương hướng, cảm thụ được cái kia cỗ ba động kỳ dị lập tức có rõ ràng cảm ứng cùng suy đoán. Siêu, hắn một bước lên trời, chớp mắt rời đi địa cầu hướng về hỏa tinh tiến đến. Một bước lóe lên, xuyên toa không gian, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ không bao lâu, Liễu Thanh thì đã đi tới hỏa tinh bầu khí quyển bên ngoài. Từ nơi này xem tiếp đi. Hỏa tinh toàn thân đỏ thẫm, hoang vu, tĩnh mịch, cho người ta một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác, không có chút sinh cơ. Bạch, một bước bước vào hỏa tinh, xuyên qua đại khí đã rơi vào hỏa tinh phía trên. Liễu Thanh tìm lấy cái kia cỗ một dạng khí tức bay qua. Ầm ầm, vừa mới tiến không đến được lâu, thì gặp một cơn bão táp to lớn. Cái kia cuồn cuộn bão cát bao phủ, vô số đá vụn bị cuốn lên, hình thành một cỗ cực kỳ khủng bố bão cát, mà cái kia một cỗ bão cát trung tâm, thì là vừa vặn cảm ứng được ba động nơi phát ra vị trí. Tại bão cát bên trong, ẩn giấu đi một cỗ dị dạng khí tức, chỗ đó có không biết bí cảnh xuất hiện, tự nhiên đưa tới một số động tĩnh, bị Liễu Thanh phân thân Đông Hoàng phát hiện truyền tin tức cho hắn. Quả nhiên, có bí cảnh xuất thế. Liễu Thanh đứng tại bão cát bên ngoài yên lặng quan sát đến tình huống bên trong. Tại bão cát trung tâm, có từng đạo đen nhánh vết nứt không gian, chính đang khuếch đại, bên trong ẩn giấu đi một phương bí cảnh liền muốn mở ra. Không rõ ràng là như thế nào bí cảnh, lại ẩn giấu đi cái gì, hết thảy bí cảnh, đều sẽ có cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại. Trên sao hỏa bí cảnh, Liễu Thanh còn chưa thấy qua đây, hiện tại liền có một cái hỏa tinh bí cảnh xuất hiện. Tự nhiên gây nên chú ý của hắn cùng tò mò. Siêu siêu, đang lúc này, hỏa tinh bên ngoài có mấy đạo cường đại bóng người xuyên qua đại khí. Đã rơi vào hỏa tinh phía trên, những người này xuất hiện gây nên Liễu Thanh chú ý. Phương Tây thần ma, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, âm thầm kinh ngạc đánh giá người tới. Chỉ thấy hư không phía trên bay xuống mấy bóng người. Tốc độ cực nhanh, lại là phương Tây thần tộc. Tới đều là một đám bán thần. Có tinh linh, thú nhân bán thần, một cái thiên sứ, một cái ác ma, càng chiều cao hơn lấy ba cái thần tộc bán thần đến. Tinh linh tộc bán thần, là một cái anh tuấn xuất khí bán thần cấp tinh linh. Tay cầm một miệng xanh biếc thần cung, khí tức rất cường đại. Mà thú nhân tộc tới một tôn thú nhân, thân thể khôi vĩ, trên thân lạc ấn lấy từng cái thần văn, tản ra một cỗ bán thần khí tức cùng uy áp, bạo ngược vô cùng. Thiên sứ, ác ma, đều tới hai tôn bán thần, tương đương với hoa hạ tu sĩ bên trong tán tiên, đến mức tam đại thần tộc, là phương Tây ba cái khác biệt thần tộc, bọn họ đều là hướng về phía cái này hỏa tinh bí cảnh mà đến. Đông phương tu sĩ. Bọn này phương Tây bán thần cấp cường giả vừa đến, gặp được Liễu Thanh trong tích tắc, từng cái sắc mặt biến hóa, đối tại phía đông tu sĩ, bọn họ có cực kỳ cảm giác mãnh liệt, trong lòng kiêng kỵ vạn phần, Liễu Thanh đánh giá bọn họ, mà đối phương đồng dạng âm thầm cảnh giác nhìn lấy hắn. Đối với đến phương Tây bán thần cường giả, Liễu Thanh ngược lại là không có ý nghĩ khác, không có xuất thủ. Dù sao hắn cũng không phải gặp người thì giết, mà lại trước mắt hỏa tinh bí cảnh tình huống bên trong không biết. Đến mấy cái giò đường pháo hôi há không càng rượu. Mấy cái bán thần cấp pháo hôi, thật là thơm, đáng giận, tại sao có thể có đông phương tu sĩ tới. Cái kia tôn thiên sứ sắc mặt lạnh lùng, đạm mạc một đôi mắt tách ra kim quang nhàn nhạt. Hắn rất nổi nóng, vì sao có đông phương tu sĩ qua tới sao hỏa phía trên. Xem ra, muốn đoạt được bí cảnh bên trong bảo vật là cần hao phí một số thủ đoạn mới được. Hừ, một tôn đại ác ma hừ lạnh, bán thần cấp khí tức phát ra, để còn lại bán thần không muốn bởi vì tới gần nó mà tránh ra thật xa. Những thứ này bán thần, đều là đến từ khác biệt thần ma chủng tộc, dù sao đều vô tình hay cố ý phòng bị mỗi người. Nhìn những thứ này bán thần hai mắt, Liễu Thanh liền không có tiếp tục chú ý. Hắn nhìn lấy trước mặt kịch liệt phong bão, cuồn cuộn bao phủ, bão cắt đá vụn ào ào ào đánh vào hộ thể khí tức phía trên từng cái vỡ nát. Bí cảnh chuẩn bị mở ra, tôn này tinh linh bán thần thần sắc nhất động, bỗng nhiên mở miệng nói câu. Hắn cẩn thận phòng bị còn lại bán thần, khí tức tràn ngập, chuẩn bị kỹ càng, còn lại bán thần cũng giống như thế. Từng cái lặng lẽ ngưng tụ thần lực, chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Ngược lại là Liễu Thanh bình tĩnh vô cùng, đứng ở nơi đó yên lặng cảm ứng đến bão cắt không gian bên trong bí cảnh khí tức. Càng ngày càng mãnh liệt, oanh, đột nhiên, một cỗ không gian loạn lưu bao phủ mà ra, trong nháy mắt chôn vùi chung quanh bão cát, theo bão cát sụp đổ, có đáng sợ khí tức quét ngang khắp nơi. Vừa mới đến mấy cái bán thần cùng nhau bộc phát ra sáng chói thần quang. Các tộc chặn cái kia đột nhiên xuất hiện cường đại trùng kích. Chỉ có Liễu Thanh không nhúc nhích tí nào. Đứng ở đó, nhìn thấy phía trước một đoàn bạo liệt không gian loạn lưu. Một cái đen nhánh lối vào xuất hiện tại trước mắt mọi người. Bí cảnh, mở ra, ầm ầm. Sau một khắc, từng đạo cường đại thần lực bạo phát. Những cái kia bán thần ảo ảo lao đến, muốn người đầu tiên xông vào bí cảnh bên trong, chỉ là vừa mới khoảng cách hơi xa một chút, mà lại Liễu Thanh tốc độ càng nhanh, một cái lắc mình thì truyền qua bí cảnh lối vào màn sáng, biến mất ở trước mắt, đáng chết đông phương tu sĩ, trông thấy Liễu Thanh bước đầu tiên đi vào, có Còn lại phương Tây bán thần cấp cường giả nhất thời tức giận không thôi. Bọn họ từng cái bộc phát ra cực hạn tốc độ vọt vào. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.